Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, đem người mắt chó mở ra nhìn một chút. Đức Ích Đường, Ngộ Phong một mực chờ đợi lấy bên kia tin tức, nghe nói Diệu Thủ Trai tình huống, Ngộ Phong vui, ha ha, lão phu ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu tử này là dẫn phát nhiều người tức giận a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn hôm nay kết thúc như thế nào? Ngộ Phong ý cười đầy mặt nói, trưởng quỹ đối với hiện ở loại tình huống này, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Nam Thành lục đại thế lực, tam đại gia tộc cùng 2 đại bang phái, đều đối một cái nho nhỏ Diệu Thủ Trai xuất thủ. Bất quá ngẫm lại, trưởng quỹ cũng liền thoải mái, tiểu tử này quá cuồng vọng, không nên treo cái gì hữu cầu tất ứng bài tử. Đây không phải là tìm chết sao? Đại sư lần này nhưng là ra ác chiêu a. Cái kia Hoàng Khiêm, liền 4 sao đan thần đều không triệt. Tiểu tử kia nếu có thể cứu trở về, chỉ thấy quỷ, trưởng quỹ cười nói, Ngộ Phong cười nói, ha ha. Tiểu tử kia quá cuồng vọng, ta đây là đang dạy hắn làm người như thế nào. Cái này thông thiên giới quá lớn, hắn mới sống vài ngày, chưa thấy qua chứng bệnh quá nhiều, cư nhiên liền dám như thế nói lớn không ngượng. Mạnh Hỏa biết sự tình chỉ là một bộ phận, lúc trước Ngộ Phong bằng lòng Hoàng Hạo Nhiên, không riêng là bởi vì hắn cùng Hoàng Hạo Nhiên quan hệ tốt, cũng bởi vì hắn lúc đó tánh bướng bỉnh đi lên, không nên phá được cái cửa ải khó khăn này. Luyện dược sư đều có chút cố chấp, Ngộ Phong cũng không ngoại lệ. Khó như vậy được bệnh trạng, Ngộ Phong dĩ nhiên muốn chinh phục. Vì Hoàng Khiêm, Ngộ Phong thậm chí không tiếc mang theo hắn tiến vào bên trong thành đan tháp, thỉnh cầu hắn sư tôn hỗ trợ. Kết quả, vẫn là cha không ra nửa điểm tình trạng. Ngộ Phong sư tôn nhưng là đan tháp 4 sao đan thần, liền hắn đều hết cách rồi, tiểu tử này có thể làm, đánh chết hắn đều không tin. Lúc này, nội thành đan tháp, một cái mặt mũi hiền lành lão giả đang giáo huấn một người trẻ tuổi, đã tra được muội muội ngươi tin tức, nàng hiện tại tại Nam Thành Quế Hương phố, ngươi đi đem hắn mang về đi. Lão giả nói. Thanh niên nhân vẻ mặt thẹn thùng, khom người nói, Hiền Vũ đại sư, sáu muội quá mức bất hảo, để cho đại sư hao tâm. Hiền Vũ cười nói, người cái này muội muội cái gì cũng tốt, chính là có chút quá không coi ai ra gì. Nàng đan đạo tư chất xác thực không người nào có thể so, thế nhưng đạo này cũng không phải một cái tư chất là có thể quyết định. Người khác tư chất không bằng nàng, thế nhưng người khác so với nàng nỗ lực a. Thanh niên nhân mồ hôi đổ như thác, nói, đại sư giáo huấn là, lần này đem nàng bắt trở lại, ta nhất định hào hào quản giáo. Hiền Vũ cười nói, ngươi cũng không nhất định như vậy, nhà đầu kia tính khí ngươi cũng biết, ngươi càng cùng với nàng vặn, nàng với ngươi càng vặn, ngươi cũng không nhất định mạnh mẽ đưa nàng mang hồi, để cho nàng lại bên ngoài nếm chút khổ sở, đối nàng nói không chừng là chuyện tốt. Đan tháp thi đấu lập tức phải bắt đầu, người tại thi đấu trước đó đưa nàng mang hồi là đủ. Thanh niên nhân khom người nói, vâng. Ngoặc kép, Diệu Thủ Trai trong Diệp Viễn khám và chữa bệnh tốc độ rất nhanh, Trần Biêu, Đinh Tùng đám người đã các loại chờ thời gian rất lâu. Bất quá bọn hắn biểu hiện trên mặt, nhưng là cùng lúc mới tới có chút khác biệt. Xếp tại trước mặt bọn họ những người kia, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, mà cầu đan người bắt được rõ ràng đều là tuyệt phẩm đan dược. Tuyệt phẩm a, mặc dù Diệp Viễn hôm nay luyện chế đều không phải là cái gì quá khó khăn luyện đan dược, thế nhưng tuyệt phẩm đan dược bản thân này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cái này ra hỏa là thật là có bản lĩnh. Bất quá rất nhanh, Trần Biêu cùng Đinh Tùng cũng liền thoải mái. có thể đem Chu Vĩnh Điền cứu trở về. Diệp Viễn thực lực khẳng định không phải bình thường. Bọn hắn đối với mình hôm nay tới bới móc rất tự tin. Tam đại gia tộc hai đại bang phái hôm nay tới, đều là Nam Thành nổi danh nghi nan tạp chứng. Nam Thành rất nhiều đại bài đan thần đều không thể giải quyết. Rốt cục, đến phiên Trần Biêu, đem hắn đánh tới. Diệp Viễn thản nhiên nói, Trần Biêu đánh thủ thế, sai người mang lên Diệp Viễn trước mặt. Tiểu tử, ta cái này huynh đệ nếu như làm lỡ khám và chữa bệnh, lão tử đập ngươi cái này tiệm nát. Trần Biêu uy hiếp nói, Mạnh Hỏa vừa nghe liền biểu, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là động thủ thử xem, thật coi ta Kinh Lôi Bang không người. Trần Biêu nhưng là không để ý nói, chúng ta tất nhiên mang đến, người kia mệnh phải các ngươi phụ trách. Nếu như người chết, đã nói lên các ngươi cái này hữu cầu tất ứng chiêu bài là thủy hóa. Ta vì sao đập không được? Mạnh Hỏa nghe vậy không khỏi cứng lại, lạnh lùng nói, Diệp đại sư còn không có trị liệu, đương nhiên không tính. Trần Biêu, ngươi dám nháo sự, có tin hay không hôm nay ngươi đi không ra Quế Hương phố. Trần Biêu trực tiếp tế xuất thần khí, cười lạnh nói, lão tử còn cũng không tin, ngươi có thể đem ta tính sao? Người khác từng cái cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn xem hai người cãi nhau, ý cười đầy mặt, bây giờ tại tràng đều là hy vọng rượu thủ trai đóng cửa. Bọn hắn đương nhiên là đứng ở Trần Biêu bên này. Hơn nữa tam đại gia tộc, hai đại bang phái tập thể xuất động, cũng là đưa tới không ít người vây xem. Nếu như bình thường, những người này sớm bão nổi đem người toàn bộ đánh đuổi. Nhưng là hôm nay, bọn hắn liền muốn nhìn một chút rượu thủ trai mất mặt dáng vẻ. Ngũ đương gia, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi tất nhiên tiến đến, đó là đương nhiên được các ngươi phụ trách. Đúng vậy, à nói như vậy cũng không. Mặc kệ đi đâu ra tiệm thuốc, ngươi vào cửa, chữa bệnh chết chữa bệnh sống vậy cũng là luyện dược sư trình độ vấn đề. Người này nhìn qua đã không được, các ngươi còn muốn người xếp hàng, đây không phải là hại nhân sao? Ngoặc kép, vây xem người từng cái cũng là thất chủy bát thiệt. Nói Mạnh Hỏa sắc mặt tái xanh, tốt, khiêng đi a. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói, tất cả mọi người là sững sờ. Đinh Tùng, Hoàng Hạo Nhiên đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nhanh như vậy liền giải quyết, cái này ra hỏa căn bản là cái thủy hóa nha. Ha ha ha, các huynh đệ đập cho ta, hung hăng đập, liền tài nghệ này còn hữu cầu tất ứng. Ngây người đi qua, Trần Biêu cất tiếng cười to, lập tức phân phó thuộc hạ chuẩn bị đập phá quán. Ngươi dám? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đứng ra, đứng ở Trần Biêu trước mặt. Nơi nào đến cô gái nhỏ, không muốn sống sao? Các ngươi không cứu sống người, còn không cho chúng ta phá tiệm. Trần Biêu mắt hổ trừng, đối lấy Ninh Tư Ngữ gầm hét lên. Ninh Tư Ngữ nhưng là không hề sợ hãi, khinh thường cười nói, đem ngươi mắt chó mở ra nhìn một chút, ngươi cũng đã cứu sống, ngươi có cái gì tư cách phá tiệm? Tất cả mọi người lần nữa sững sờ. Trần Biêu cười to nói, cứu sống, ngươi còn nằm, gì, ngươi không có việc gì. Trần Biêu cười lớn thời điểm, trên băng ca người trung niên kia từ từ mở mắt, cư nhiên chính mình đứng lên. Tất cả mọi người nhìn một màn này, tắc tắc kêu kỳ lạ. Trung niên nhân trên mặt vàng như nến chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vẫn còn có chút tiều tụy, thế nhưng cả người nhìn qua đã không có gì đáng ngại. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bà mẹ nó, đây cũng quá thần kỳ. Trước sau bất quá nói mấy câu công phu, đã đem nhân trị tốt. Cái này Diệp đại sư thật đúng là không phải thổi ra. Thủ đoạn này quả thực xuất thần nhập hóa a. Ngoặc kép, trên mặt mọi người thán phục chi sắc, làm sao cũng không che giấu được. Trần Bưu vẻ mặt ngạc nhiên, hắn hiện tại mới hiểu được, Diệp Viễn ý là nhân trị tốt, có thể khiêng đi, mà không phải trị không hết khiêng đi. Cái này, quá mẹ nó đồ phá hoại. Chuyển động hơn nửa năm thành tiệm thuốc đều không chữa hết bệnh. Tới đây nói mấy câu công phu, thì nhìn tốt, CVT, đề cử truyện tháng mới, review. Mên là một thanh niên nhân 25 tuổi, nhưng đã xếp hạng thứ 29 trong top 100 đại ác nhân của toàn đại lục do Nhân Hoàng biên soạn. Chán nản với cõi trần tục đầy thị phi, hắn ta quyết định về quê ở ẩn, đồng thời tìm thủ phạm hãm hại mẹ hắn lúc nhỏ. Liệu cuộc đời của Mên sẽ đi về đâu? Rốt cuộc hắn sẽ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật để có thể kế nhiệm Nhân Hoàng đời tiếp theo, gánh vác trọng trách đưa nhân tộc hưng thịnh hơn, hay hắn đi theo con đường mà sư phụ Khổ Hải Ma Chủ đã vẽ ra cho hắn. Mời các bạn đón xem Thành Đạo Giả để khám phá sự thật này. Link truyện http://tiuyencv.com/tsans/nối-dao/gia/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.